Mùa hè 1984. Ôn tình. Chương 27. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 30. Reng reng reng. Tiếng chuông điện thoại ồn ào đánh thức ý thức mơ hồ của anh. Anh máy móc móc điện thoại từ trong túi ra. Giây phút này lại vô cùng mong đợi. Tên người gọi đến là Ôn tình. Rất tiếc, không phải. Điện thoại được kết nối. Giọng nói dịu dàng của Thẩm Thanh Thanh truyền ra từ ống nghe. Con trai mau tới đây. Bố con nghe điện thoại rồi. Ngay sau đó, đầu dây bên kia truyền đến giọng vịt đực đặc trưng của thiếu niên đang trong thời kỳ vỡ giọng. Mang theo chút bực bội bất bình. Bố, sao bố chưa đến? Hôm nay là tiệc mừng con đỗ đại học mà. Không phải lại là người phụ nữ kia không cho bố đến chứ? Con ghét bà ta, khi nào bố ly hôn với bà ta về nhà, khi chiến hữu hy sinh. Con của Thẩm Thanh Thanh đã đủ tháng, cô lo lắng đứa trẻ thiếu tình thương của cha. Không có tuổi thơ trọn vẹn và nhân cách không hoàn chỉnh nên Thanh Thanh liền bàn với Lục Kính Niên. Ở trước mặt đứa trẻ, giả làm bố của chúng, việc đóng giả này kéo dài mười mấy năm, giả thành thật, thật cũng thành giả. Lần đầu tiên anh cảm thấy chán ghét đứa trẻ mình cưng chiều từ nhỏ. Câm miệng, mày không có tư cách. Nói xong, anh cúp điện thoại. Công tác cứu hộ diễn ra suốt một ngày một đêm. Những mảnh T, H, I, T, H, để thu thập được cũng không thể ghép thành một cơ thể hoàn chỉnh. Lục Kính Niên ngây người nhìn, giống như một con rối mất đi linh hồn. Anh không thể nào ngờ được. Ôn tình lại rời bỏ anh theo cách này, thậm chí vào giây phút cuối cùng của cuộc đời. Họ còn chưa kịp nói chuyện tử tế với nhau, sao có thể không hối hận, sao có thể không đau buồn. Đó là cô gái anh yêu cả đời, cũng hại cả đời. Anh lặng lẽ tháo chiếc nhẫn trên bàn tay đó ra, đeo vào ngón út của mình. Phòng bệnh, máy theo dõi của Lục Kính Niên đột nhiên vang lên tiếng bíp dồn dập. Bác sĩ và y tá đổ xô vào phòng bệnh. Ôn tình được Ninh Hạ dìu vịn tường bước nhanh ra ngoài, nhưng cũng chỉ có thể sốt ruột đứng ngoài phòng bệnh. Máy khử rung tim bên ngoài cơ thể hết lần này đến lần khác nâng lên hạ xuống. Cơ thể Lục Kính Niên cong lên rồi lại nặng nề rơi xuống giường. Mọi người trong và ngoài phòng bệnh đều lo lắng cho anh. Cuối cùng, dưới sự nỗ lực không ngừng của nhân viên y tế, nhịp tim của anh cuối cùng cũng trở lại bình thường. Khoảnh khắc mở mắt, anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ kính, ánh mắt khóa chặt vào Ôn tình, mấp máy môi, chỉ im lặng nói một câu: xin lỗi. Bàn tay Ôn tình đang vịn vào tường đột nhiên siết chặt. Trong ánh mắt đó, có quá nhiều đau thương. Ôn tình không hiểu. Sau lần cấp cứu thành công hôm đó, tình trạng của Lục Kính Niên ngày một tốt lên. Ôn tình sau khi dưỡng bệnh khỏe lại, đã sớm xuất viện, trở về vị trí công tác của mình. Vì vậy, đợi đến khi Lục Kính Niên có thể xuống giường đi lại được, trong bệnh viện đã sớm không còn bóng dáng Ôn tình. Anh đi khập khiễng với một chân bị bỏng do lửa từ vụ nổ. Nhìn phòng bệnh trống không, ánh mắt thất vọng, đứng lặng hồi lâu mới trở về phòng của mình. Ôn tình không đến thăm anh. Điều này sớm đã nằm trong dự liệu của anh. Anh cũng không gọi điện làm phiền Ôn tình. Phần lớn thời gian mỗi ngày đều suy nghĩ, rốt cuộc anh có nên gặp cô hay không. Phía Ôn tình bật vô âm tín. Điện thoại của Thẩm Thanh Thanh ngược lại gọi tới. Kính Niên, em nghe nói anh bị thương. Bây giờ thế nào rồi? Có cần em đến chăm sóc anh không? Lục Kính Niên đứng trước điện thoại công cộng ở hành lang bệnh viện. Cau mày, đợi Thẩm Thanh Thanh nói xong mới đột ngột lên tiếng. Hành động của chúng tôi đều là cơ mật. Sao em biết anh bị thương? Thẩm Thanh Thanh ở đầu dây bên kia hiển nhiên không ngờ anh sẽ hỏi như vậy. Dừng lại một lúc mới tiếp tục nói. Kính Niên, anh đừng giận. Em chỉ là quan tâm anh, mới tìm đồng đội của anh hỏi thăm. Đồng đội nào? Thẩm Thanh Thanh ngập ngừng nói ra một cái tên. Lục Kính Niên gật đầu. Được, anh biết rồi. Hành vi của các người có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Điện thoại có ghi âm. Anh sẽ dựa vào đó để báo cáo lên tổ chức. Nói xong, anh mặc kệ lời cầu xin và giải thích của Thẩm Thanh Thanh. Cúp thẳng điện thoại, cách Trương.